Linh Kiếm Tôn, chương 844, 844, lại giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu trời đêm, Quý Uyên thân hóa lưu quang, điên cuồng hướng chạy ra ngoài. Tinh tế nhìn sang, hắn dưới chân, lại dẫm một viên tạo hình kỳ lạ phi toa. Này một vệt quỷ dị ánh sáng, chính là do phi toa phóng thích mà đến, bao phủ Quý Uyên thân thể, để tốc độ của hắn điên cuồng nhảy vọt. Cái này phi toa, là Đại La Kim Môn một cái báu vật, đứng hàng tám văn vương khí, toàn lực thôi thúc dưới, tốc độ có thể so với lôi đình điện quang, âm dương cảnh giới, không người có thể sóng vai. Lấy Quý Uyên tu vị, cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người, đã ít lại càng ít, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Lâm Nguyên Ly vẫn là đem bảo vật này giao cho hắn. Một khi tình huống sinh dị, cũng có thể thuận lợi thoát đi. Cái này Lạc Vân, thực sự là quỷ dị khó dò. Mỗi cách một quãng thời gian, thực lực đều sẽ nhanh chóng nhảy vọt. Vừa nãy này một chiêu kiếm, ta có lòng tin đỡ. Nhưng nếu muốn không bị thương chút nào, nhưng có chút khó khăn. Trước mắt, kế hoạch đã triệt để bại lộ. Ở lại Tôn Võ Thành, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Việc cấp bách, chính là đem Lạc Vân tin tức, lập tức truyền tới tông môn. Tuyệt không thể để cho người này tiếp tục trưởng thành. Bằng không, tương lai tất thành họa lớn. Từng đạo ý nghĩ, ở Quý Uyên trong đầu hiện lên. Nghĩ lại, hắn lại tăng lên nữa tốc độ. Chỉ lát nữa là phải rời đi hoàng cung thời khắc. Trong bầu trời đêm, bỗng nhiên hiện ra từng đạo vi ánh sáng. Những này vi ánh sáng rất dày đặc, lẫn nhau nặng chồng lên nhau, cuối cùng hình thành một đạo to lớn mạng tác, ngang qua bầu trời đêm, cầm hơn một nửa cái hoàng cung đều bao phủ đi vào. Mạng tác ẩn chứa trấn phong khí tức, trong lúc nhất thời, liền Quý Uyên đều không thể xuyên qua. Đây là tỏa không linh võng. Quý Uyên trong lòng cuồng chiến, tỏa không linh võng chính là Thần Tiêu Điện một lớn chí bảo, đứng hàng cửu văn vương khí, có thể ràng buộc linh lực, trấn phong hư không, liền niết bàn cường giả đều phải bị hạn chế hành động. Thật là bá đạo. Ở cổ tinh bí cảnh, Sở Hành Vân từ Cố Thiên Kiêu trong tay đoạt được vật ấy, vạn vạn không nghĩ tới, hắn đã sớm đem tỏa không linh võng bố trí xuống đi, phong tỏa hơn nửa tòa hoàng cung. Lạc Vân, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Đối với tỏa không linh võng, Quý Uyên đương nhiên không xa lạ gì. Hắn biết, lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối không thể phá tan ràng buộc. Trận chiến này, đã là không thể tránh khỏi. Đuổi tận giết tuyệt, Sở Hành Vân từ dưới không lướt tới. Nghe được này bốn chữ, không nói, tỏ rõ vẻ đều là băng hàn cười gằn. Mấy ngày trước, Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh xuất lĩnh 200 tên thiên linh cao thủ, ẩn náu thân hình, ngụy trang thân phận, lấy tàn nhẫn thủ đoạn trắng trợn tàn sát vô tội người, mạnh mẽ trưởng khống Tôn Võ Thành. Sau đó, bọn họ chu diệt vạn kiếm các đệ tử, đưa tới Tôn Võ Thành náo loạn, đồng thời tập kết các lớn hoàng triều thế lực chi chủ, chuẩn bị mưu phản vạn kiếm các, gợi ra hỗn loạn lớn hơn. Nếu động tác này thành công, thập bát hoàng hướng đem triệt để rơi vào trong khủng hoảng. Đến lúc đó, chết người, con số hàng triệu, liền ngay cả vạn kiếm các đều sẽ tao ngộ to lớn hạo kiếp, sẽ bị vô tình tàn sát, chia cắt. Vào giờ phút này, Quý Uyên lại còn nói Sở Hành Vân đuổi tận giết tuyệt. Thực tại buồn cười, Sở Hành Vân ý lạnh dày đặc, một luồng kinh người uy thế từ trên người hắn tỏa ra, khóa chặt lại Quý Uyên thân thể, mỗi một sợi đều là ánh kiếm, đâm nhói người sau tâm thần. Ta không muốn động thủ, cũng không có nghĩa là ta e ngại cho ngươi. Nếu ngươi u mê không tỉnh, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính âm dương cường giả. Quý Uyên cũng là nổi giận. Hắn, chính là Đại La Kim Môn phó môn chủ, địa vị cao quý, được vô số người sùng bái. Hiện tại, lại bị Sở Hành Vân như vậy xem thấp, trong lòng há có thể không giận. Hống, một đạo kinh thiên nộ hống tiếng vang lên, chỉ thấy Quý Uyên đánh ra một thanh dữ tợn trường đao. Trên đỉnh đầu, mơ hồ trồi lên một vị song đầu xà khu, rắn mâu mang theo cuồng bạo khí thế, dường như muốn đem Sở Hành Vân một cái nuốt hết. Cuồng xà chạm không, Quý Uyên đạp bước áp sát, bàn tay phải nắm chặt trường đao, giơ lên đánh giết tới. Rắn khiếu rung trời, vị này song đầu xà khu hòa vào trong đao, hóa thành khủng bố ánh đao, xé rách trời cao, thẳng đến Sở Hành Vân đánh tới. Đây chính là âm dương 7 tầng thực lực, rất bá đạo, tuyệt đối không phải Lạc Vân có khả năng chống đối. Đoàn người ngẩng đầu nhìn phía trên không, đều bị Quý Uyên ánh đao làm kinh sợ. Ánh đao kia, giống như hung tàn thượng cổ quái xa, có thể dễ dàng thôn giết Sở Hành Vân. Chỉ là, đối mặt Quý Uyên đáng sợ thế tiến công, Sở Hành Vân trên thân hình kiếm ý càng thêm óng ánh. Ầm ầm ầm, thanh âm âm vang lên. Hắn đột nhiên chuyển động, đạp bước nơi, liên tiếp lập lòe ra yêu dị tử mang. Xèo, tử mang tiêu tan, này một mảnh hư không bị đáng sợ ánh đao dập tắt đi, linh lực hoàn toàn không có. Không gian rung động, khiến người ta quần điên cuồng lui về phía sau, liền một ít dư âm cũng không dám nhiễm đến. Quý Uyên đứng thẳng ở tại chỗ, hai hàng lông mày chăm chú nhíu lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ở nơi đó tử quang tái hiện, Sở Hành Vân từ tử quang bên trong đi ra, hai tay giơ lên cao lên hắc động trọng kiếm, khí tức trầm xuống như một con âm chập chờ ra độc long. Ngươi cho rằng dùng đồng dạng xiếc liền có thể thắng được ta? Quý Uyên cười ha ha, phảng phất nhìn thấu Sở Hành Vân thế tiến công, thần thái đắc ý, không lùi, ngược lại đạp bước giết đi. Ở đồng thời, hắn trên người dâng lên một luồng hơi lạnh, hàn khí ngưng tụ thành áo giáp, đem hắn khắp toàn thân đều bao vây lấy. Áo giáp trung ương nơi chậm rãi hiện lên lục đạo thần văn, rõ ràng là một cái bảy văn vương khí. Ta tu vị hơn xa cho ngươi, đồng thời nắm giữ bảy văn vương khí hộ thể, từ lâu đứng ở thế bất bại. Quý Uyên tiếp tục kêu gào, muốn thất bại Sở Hành Vân chiến ý, trường đao trong tay ẩn chứa hung uy, lần thứ hai chém vào mà ra. Lâu đinh, lâu đinh, thật sao? Sở Hành Vân chỉ là lãnh đạm nở nụ cười, nhưng thấy hắn nắm thật chặt cánh tay phải, vạn tượng tí khải bên trên, chín lớn linh kiện đột nhiên rung động, như cánh chim đứng lên, sức mạnh kinh khủng hóa thành óng ánh bạch quang, tràn ra, giống như khói nhẹ bốc lên, lại giống như trăm vạn tôn voi lớn đạp lên hư không. Chỉ là tiêu tán đi ra khí tức, liền khiến cho thiên địa đều phát sinh vặn vẹo. Ở đồng thời, hai quả kia bản nguyên huyền tinh cũng rung động lên, hồng trắng hai màu ánh sáng lẫn nhau đan xen, trăm vạn tượng cự lực tăng gấp đôi, chuẩn một bộ vạn tượng tí khải bao vây ở óng ánh hào quang bên trong, chói mắt đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Oanh một tiếng, vạn tượng tí khải ánh sáng xông lên vân tiêu, chỉ trong nháy mắt, mọi người liền cảm giác có cuồn cuộn không ngừng sức mạnh vọt tới, tràn ngập trời cao, cuối cùng hòa vào hắc động trọng kiếm, chuyển hóa thành hôi hắc kiếm ánh sáng, xé liệt hư không, trời đất xoay vần, vạn tượng, phiên thiên. Sở Hành Vân thấp tiếng giống giận, hố đen vung ra, kiếm phong qua, nơi đó lại cuốn lên một đạo hôi đen kiếm chi vòng xoáy, từ chỗ cao hạ xuống, thật giống thật có thể xoay chuyển chuẩn mảnh thiên địa. Thiên không ở, đã qua đời, chỉ có này nói vô tận tuyền qua. Đây là cái gì kiếm chiêu? Quý Uyên vẻ mặt đại biến, tay run lên, liên tiếp vung ra mấy trăm ánh đao, nhưng mà những này ánh đao cứng tiếp xúc hôi đen vòng xoáy liền bị toàn bộ dập tắt đi. Từng đạo qua ánh sáng đè xuống, chu diệt tất cả tồn tại. Liền ngay cả Quý Uyên trên người bảy văn vương khí cũng đang điên cuồng run rẩy. Vương khí ánh sáng càng ngày càng yếu, cuối cùng càng hiện ra một cái vết rách, bảy văn vương khí nứt. Quý Uyên hầu như phải đem hai mắt trừng đi ra. Vừa ngẩng đầu, hôi đen vòng xoáy nhưng là đem hắn cũng nuốt hết đi. Hai triệu tượng cự lực kéo tới, trong nháy mắt đập vỡ tan đầu của hắn. biến thành một bộ không đầu thi thể. Không hề có một tiếng động rơi xuống khỏi đi. Phốc, thi thể rơi xuống đất, bắn lên một vệt lượn lờ yên trần. Đồng thời, cũng ngạc nhiên đoàn người tâm thần. Cái trán vung lên, ngóng nhìn trong hư không giống như tuyệt thế sát thần Sở Hành Vân. Tâm tình phức tạp khôn kể. Người này, đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Thậm chí ngay cả âm dương bảy tầng Quý Uyên, đều bị hắn một chiêu kiếm dế. Tê chết, hắn cực hạn sức chiến đấu. Mạnh như thế nào? Cách chương.